Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 533, vô dụng dãy rùa. Cái này, ngươi hẳn tạm thời không đứng dậy nổi đi. Soko thôn trăng đêm thân hình lóe lên, liền chụp vào Aki mà đi. Đừng muốn tổn thương tỷ tỷ của ta. Nhưng mà Soko thôn trăng đêm vẫn là quá coi thường gấu trắng ý chí lực. Chỉ thấy hắn thế mà lại một lần nữa đứng lên, sau đó giống con dã thú đồng dạng hướng phía Soko thôn trăng đêm vọt lên đi qua. Can đảm lắm, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy giụa đều là bất lực cùng hư nhược. Đối mặt lần nữa xông tới gấu trắng, Soko thôn trăng đêm lạnh nhạt nói một tiếng, liền biến mất ở nguyên địa, sau đó xuất hiện tại gấu trắng sau lưng, đá ngang hoành kích mà đi, đập ầm ầm tại gấu trắng phần lưng, đem hắn lần nữa như cái đống cát đồng dạng đánh bay ra ngoài. Một đường liên tục vỡ vụn mười mấy tòa nhà kiến trúc, cuối cùng bị chôn một đống phế tích bên trong. Cái này, tổng không có người quấy rầy nữa ta đi. Soko thôn trăng đêm thở dốc vài tiếng, nói, vì trong thời gian ngắn đánh bại gấu trắng, hắn dùng ngắn ngủi bộc phát cầu được thực lực cao cường. Đôi này thân thể của hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, phi thường tiêu hao thể lực, đồng thời cũng rất dễ dàng lưu lại ám thương. Tốt, Aki tiểu thư, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến đi. Soko thôn trăng đêm đi thẳng tới Aki trước mặt, xoay người rất lễ phép mời nói. Đương nhiên, ngươi không muốn đi cũng phải theo ta đi, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Thật lâu không có đạt được Aki trả lời chắc chắn, Soko thôn trăng đêm Iso trực tiếp vọt đến Aki sau lưng, vỗ tay một cái đao liền để Aki lâm vào trong hôn mê. Nhiệm vụ hoàn thành, mau chóng rời đi. Soko thôn trăng đêm có chút thở dốc hai cái, ôm lấy Aki liền thả người rời đi, đồng thời bấm trên thân dùng để liên lạc điện thoại chung. Đây là phát tín hiệu cho hắn đồng bọn, nói cho bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút lui. A, thật mau a, không hổ là đội trưởng. Làm trong ngực điện thoại trùng vang lên sau khi đến, Cách lông mày không khỏi khẽ động, tiếp lấy đẩy lui mình. Sau đó tại Siliep cũng không kịp ngăn cản tình huống dưới, cực tốc tránh cách, biến mất tại Siliep trước mặt. Một bên khác, cùng Tesoro kịch chiến người này, cũng giống như Cách, tại tiếp vào rút lui tín hiệu về sau, lập tức giả thoáng một chiêu, sau đó cứ như vậy thừa cơ rời đi Tesoro phạm vi công kích. Rút lui, chính phủ thế giới những nhân viên khác cùng ở trên đảo cái khác hải tặc, cũng tại tiếp vào rút lui tín hiệu về sau, lập tức cũng rút lui lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, tựa như bọn hắn làm qua rất nhiều lần đồng dạng, hiệu suất cực kỳ cao. Chui, Tesoro, Siliep hai người đương nhiên không có khả năng nhìn xem Soko thôn trăng đêm bọn hắn cứ như vậy mang đi thuyền của bọn hắn trưởng phu nhân, lúc này đuổi đi theo, còn muốn đuổi tới, đến trong tay chúng ta người, làm sao có thể trả lại cho ngươi. Đối mặt truy kích mà đến Siliep cùng Tesoro, Cách cười hắc hắc nói một tiếng, sau đó trương tay một nắm, liền gặp trên đảo hòn đá lại một nháy mắt bay lập mà lên, tạo thành lớp kín to lớn vách tường, đem bọn hắn cản lại. Cách không yêu cầu bức tường này bích có thể ngăn trở Siliep bọn hắn bao lâu, chỉ cần thời gian mấy hơi thở là đủ rồi, cái này đã đầy đủ bọn hắn rời đi. Ở trên đảo duy nhất có thể ra biển thuyền bị bạch thủy lái đi, Cách bọn hắn căn bản liền không hoảng hốt. Bọn hắn vì kế hoạch này bày ra lâu như vậy, làm sao cũng không có khả năng ra cái gì sai lầm. Ghê tởm, bức tường này bích chỉ chặn Tesoro bất quá thời gian một hơi thở, nhưng cái nào sợ chính là như vậy thời gian ngắn ngủi cũng đầy đủ bọn hắn rời đi một khoảng cách. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.